Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này không thể chỉ vì cái lợi trước mắt, dễ dàng xuất hiện sai lầm phán đoán. Cuồng Vân giáo cùng Thiên Nguyệt đạo tràng khoảng cách thành Đông Hoàng đại khái một ngày hơn chặng đường, bọn họ an bài thỏa đáng, sẽ tới rất nhanh cùng bọn họ hội họp. Trên quan đạo, Hạng Như Long nói rất ít, Diệp Lăng Hàn một mực chu cái miệng nhỏ, mỗi lần nàng câu hỏi, phát hiện Liễu Vô Tà đều là lạnh nhạt, để cho nàng rất là tức giận. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1929, kế bỏ trống thành. Một ngày sau, Trần Bình dẫn Trần An các người đã sớm ở cửa thành chờ. Đại ca, hiền đệ, Hạng Như Long mặc dù lần đầu tiên thấy Trần Bình, nhưng đặc biệt thân thiết, đi lên liền cùng Trần Bình ôm nhau, gặp qua Trần đại ca. Diệp Lăng Hàn nhanh chóng tiến lên, cho Trần Bình hành một cái lễ. Diệp cô nương không cần đa lễ, các ngươi ngày đêm đi đường, chắc mệt mỏi, ta đã chuẩn bị xong rượu món. Đoàn người trở lại Bình An Thương Hội, vô cùng náo nhiệt. Liễu Vô Tà rời đi Thanh Viêm đạo tràng sau đó, không có đi thành Đông Hoàng, trực tiếp thi triển thần hành cửu biến, tiến vào Táng Long Sơn Mạch. Trước khi rời đi, đem tu vi tăng lên tới Linh Tiên tầng 9 nói sau. Đã cắm ở Linh Tiên tầng 8 đỉnh cấp, chỉ kém lăng cửa một cước, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian. Táng Long Sơn Mạch tiên thú chết liền một mảng lớn, bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, toàn bộ dung nhập vào Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới. Khoảng cách Linh Tiên tầng 9 càng ngày càng gần, cũng chỉ cái này một hai ngày sự việc, kế hoạch hẳn sắp bắt đầu đi. Liễu Vô Tà ngồi ở một cái hồ lưu lại bên bờ. Chính là hắn phi thăng tiên giới địa phương, cũng là ở gặp ở nơi này liền Diệp Lăng Hàn, Đông Hoàng Các, Thiên Nguyệt Tôn Chủ cùng Cuồng Vân giáo giáo chủ an bài thỏa đáng sau đó. Trở lại thành Đông Hoàng, các chủ, chúng ta cũng nhận được tin tức. Thiên Nguyệt Tôn Chủ đối Thiên Thủ Diêm La vô cùng khách khí. Thẩm Quang còn có Chu Triều Dương biết được bọn họ tới. Thời gian đầu tiên chạy tới Đông Hoàng Các, Công Tôn Trương còn có Diệp Cô Hải bọn họ có thể có cái gì động tĩnh. Cuồng Vân giáo giáo chủ tương đối cẩn thận, để tránh đây là một cái vòng bộ, Liễu Vô Tà không quá dễ ở Thanh Viêm đạo tràng, chạy đến Bái Nguyệt Thành, quả thực để cho bọn họ không rõ ràng. Thanh Viêm đạo tràng có chúng ta tai mắt, Công Tôn Trương hai ngày này một mực ở Thanh Viêm đạo tràng, cũng không rời đi. Thẩm Quang lúc này chen vào một câu, phần lớn Thẩm gia trưởng lão đã rời đi Thanh Viêm đạo tràng, còn có không thiếu tai mắt nằm vùng ở bên trong. Tứ Phương Thành bên kia truyền tới tin tức, Diệp Cô Hải vậy ở lại phủ thành chủ, củng cố quân sự, để ngừa chúng ta đánh lén. Chu Triều Dương thật sớm liền phái người đi Tứ Phương Thành hỏi dò tin tức, đem thăm dò tin tức nói ra, cũng chính là liền nói, chỉ có Hạng Tự Thành một người ở lại Bái Nguyệt Thành. Chúng ta nếu như toàn lực ra tay, phần thắng vẫn rất lớn. Cuồng Vân giáo chủ suy tư một tí, chậm rãi nói, Hạng Tự Thành đem Liễu Vô Tà đưa đến Bái Nguyệt Thành sau đó, trở lại Hạng Gia Trang, giống vậy ở củng cố Hạng Gia Trang phòng ngự, phỏng đoán cũng là lo lắng chúng ta sẽ đi đánh lén. Thiên Thủ Diêm La nhíu mày một cái, bọn họ kế hoạch lúc trước, dự định từng cái kích phá, từ đó chu diệt Liễu Vô Tà, bất luận là Hạng Gia Trang, vẫn là phủ thành chủ, cộng thêm Thanh Viêm đạo tràng, bọn họ đều ở đây chiêng trống dùm beng bố trí, bọn họ lại muốn đánh lén, độ khó rất lớn. Nếu Hạng Tự Thành đã trở lại, chính là chúng ta thời cơ tốt, trực tiếp giết tới Bái Nguyệt Thành, đem Liễu Vô Tà bắt sống. Nghe được tin tức này, Chu Triều Dương một mặt vẻ kích động, vậy bọn họ còn chờ cái gì, nhanh chóng lên đường. Thiên Nguyệt Tôn Chủ còn có Cuồng Vân giáo chủ nhìn nhau, bọn họ dục dịch, ánh mắt có không kềm hãm được nhìn về phía Thiên Thủ Diêm La. Ta hoài nghi đây là một cái cạm bẫy, Thiên Thủ Diêm La nói ra mình lo lắng, Liễu Vô Tà dám đi một mình Bái Nguyệt Thành, không thể nào một chút chuẩn bị cũng không có. Các chủ, Liễu Vô Tà đây rõ ràng là nghi binh kế, để cho chúng ta nổi lên lòng nghi ngờ. Mặc dù Diệp Cô Hải ở Bái Nguyệt Thành đặt vào không thiếu cao thủ, bằng dựa vào chúng ta thần tiên cảnh tu vi, bắt sống Liễu Vô Tà còn không phải là bắt vào tay. Chu Triều Dương tiếp tục nói, Liễu Vô Tà mưu kế gần đây hư hư thật thật, để cho người không đoán ra, không thể dựa theo thông thường suy nghĩ để phán đoán. Vân giáo chủ, Thiên Nguyệt Tôn chủ, các ngươi nói một chút ý tưởng. Thiên Thủ Diêm La không thể nào nghe Chu Triều Dương lời của một bên, cần trưng cầu hai người bọn họ ý kiến. Năm người bên trong, Chu Triều Dương cùng Thẩm Quang tu vi thấp nhất, địa vị cũng không bằng bọn họ ba người, nói lời trong lòng, chúng ta hiện tại vậy sợ không rõ Liễu Vô Tà chiêu thức. Nếu như hắn không đi Bái Nguyệt Thành, chúng ta khẳng định đi bắt sống Trần Bình, buộc Liễu Vô Tà đi vào khuôn khổ. Hắn hiện tại đi, chúng ta ngược lại bị động. Cuồng Vân giáo chủ cười khổ một tiếng, hắn đường đường thần tiên cảnh, lại không cách nào tính toán Liễu Vô Tà tâm tư. Thiên Nguyệt Tôn chủ gật đầu một cái, đồng dạng là một mặt vẻ cười khổ. Bọn họ vốn dự định sắp xếp xong xuôi tông môn đệ tử sau đó đi Bái Nguyệt Thành bắt sống Trần Bình, Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện ở Bái Nguyệt Thành, hoàn toàn làm rối loạn bọn họ kế hoạch, cái này không phải tốt sao, chúng ta một lưới bắt hết. Chu Triều Dương vẫn kiên trì mình ý tưởng, giết tới Bái Nguyệt Thành, đem Liễu Vô Tà còn có Trần Bình một lưới bắt hết. Các chủ, Thiên Nguyệt Tôn chủ, Vân giáo chủ, nếu như đây không phải là Liễu Vô Tà mưu kế, hắn đơn thuần chính là lo lắng Trần Bình an nguy, đến khi Liễu Vô Tà xây dựng tốt lắm phòng ngự trận, chúng ta há chẳng phải là bỏ lỡ cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Thẩm Quang cùng Chu Triều Dương ý tưởng như nhau, lấy bọn họ toàn thể thực lực, coi như là một cái bẫy, vậy không sợ hãi chút nào, không biết bọn họ đang lo lắng cái gì, có thể là đạo tràng thi đấu sự việc, đối Thiên Nguyệt Tôn chủ còn có Cuồng Vân giáo chủ chấn động quá lớn, để cho bọn họ đổi được dè đặt. Liễu Vô Tà hiện tại đã có chém chết đỉnh cấp nguyên tiên cảnh thủ đoạn. Đến khi hắn đột phá đến huyền tiên cảnh, vậy còn liền được, liền thần tiên cảnh đều không phải là hắn đối thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chu Triều Dương ở một bên phụ họa, không ngừng cho Thiên Thủ Diêm La còn có Vân giáo chủ bọn họ làm áp lực. Quả nhiên, Chu Triều Dương tiếng nói vừa dứt, bọn họ ba trên mặt người nhất thời khó xem, dù sao đã không chết không thôi, đến khi Liễu Vô Tà đột phá đến huyền tiên cảnh, khẳng định sẽ hướng bọn họ làm khó dễ, dứt khoát như vậy, vì sao không chủ động đánh ra? Chúng ta chia binh hai đường, một đội đi Bái Nguyệt Thành, bắt Liễu Vô Tà, một đội ở bên ngoài trông nom, một khi có chuyện, có thể lẫn nhau tiếp ứng. Thiên Thủ Diêm La rất nhanh làm ra quyết định, Thiên Nguyệt Tôn chủ cùng Vân giáo chủ cũng không có ý kiến. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên đường. Chu Triều Dương đứng lên, hận không thể hiện tại liền bay đến Bái Nguyệt Thành, chỉ dựa vào chúng ta 5 người còn chưa đủ, hơn điều đi một số cao thủ. Thiên Thủ Diêm La thân thể không động, cần điều động nhiều nguyên tiên cảnh đi trước. Lại là hơn nửa ngày trôi qua, Thiên Nguyệt Tôn chủ đem Thiên Nguyệt đạo tràng còn sót mấy tên cao tầng điều đi tới đây. Cô trưởng lão liền ở trong đó, Cuồng Vân giáo chủ điều đi không thiếu trưởng lão, tu vi cực cao, Thẩm gia còn có Chu gia, vậy điều đi trong tộc tinh nhuệ, trận chiến này không cho sơ thất. Thành công, bọn họ đem nhất thống thành Đông Hoàng chu vi vạn dặm. Cho đến trời tối lúc, bọn họ lúc này mới lặng lẽ lên đường, hướng Bái Nguyệt Thành chạy tới. Ngay tại bọn họ vừa rời đi không lâu, Trần Bình bên kia liền nhận được tin tức, Thanh Viêm đạo tràng giống vậy có tai mắt ở Đông Hoàng Các. Lúc trời sáng, Thiên Thủ Diêm La bọn họ rốt cuộc đến Bái Nguyệt Thành. Thiên Nguyệt Tôn chủ dẫn Thẩm Quang còn có Chu Triều Dương xông vào Bình An Thương hội. Thiên Thủ Diêm La cùng Cuồng Vân giáo giáo chủ ở vòng ngoài sách vòng. Oanh, cô trưởng lão một trưởng vỗ xuống, Bình An Thương hội phòng ngự trận nhất thời chia năm xẻ bảy. Nhìn tan vỡ trận pháp, cô trưởng lão một mặt vẻ nghi hoặc, theo lý thuyết, lấy Liễu Vô Tà trận pháp thiên phú, bố trí ra trận pháp nguyên tiên cảnh không thể nào như thế ung dung phá giải. Không tốt, đây là cạm bẫy, Thiên Nguyệt Tôn chủ nhất thời cảm giác không ổn, mới vừa rồi một trưởng vỗ xuống đi, không có nghe được tiếng kêu thảm, toàn bộ Bình An Thương hội một phiến tĩnh mịch, liền cái bóng người cũng không có, không chỉ là Bình An Thương hội không có ai, toàn bộ Bái Nguyệt Thành người thật giống như đều biến mất. Đi qua cái này nửa năm chế tạo, Bái Nguyệt Thành sớm đã thành Bình An Thương hội thiên hạ. Rất nhiều người dân đều ủng hộ Bình An Thương hội, kế bỏ chống thành. Cô trưởng lão thời gian đầu tiên nghĩ đến đây là một cái kế bỏ chống thành. Bọn họ cũng nhào hụt một cái, Liễu Vô Tà sớm rời đi Bái Nguyệt Thành, Bái Nguyệt Thành dưới đất lối đi, Trần Bình cùng Trần An đang trấn an những cái kia người dân, dẫn bọn họ trốn khu vực an toàn. Cùng chuyện này kết thúc sau đó, Trần Bình đáp đáp bọn họ, mỗi nhà gửi 10.000 khối tiên thạch, miễn phí trợ giúp bọn họ xây nhà, những người dân này mới đồng ý rời đi, để tránh tin tức tiết lộ. Cho đến đêm qua rạng sáng, Trần Bình mới thực hiện kế hoạch. Đến khi Thiên Nguyệt Tôn chủ bọn họ nhận được tin tức thời điểm, đã là lúc buổi sáng, Nhật Nguyệt, phía đông truyền tới một giọng nói, Tinh Thần, bầu trời truyền tới một giọng nói, Hỗn Nguyên, bên trái truyền tới một giọng nói, Bắc Minh, phương bắc truyền tới một giọng nói, Cũng Thiên, phía bên phải truyền tới một giọng nói, Chu Tiên, tất cả thanh âm nói ra một lượt, nhất thời gian, sáu đạo cột sáng, thẳng xông lên thương khung. Đây là Nhật Nguyệt Tinh Hỗn Nguyên Chu Tiên trận, Hạng Tự Thành đứng ở trên bầu trời, Mâu Chủ đứng ở Bái Nguyệt Thành bên trái, Công Tôn Trương đứng ở Bái Nguyệt Thành bên phải, Phái Thiên Cơ Mạnh lão đầu đứng ở phương bắc, Diệp Cô Hải đứng ở phía đông, còn có một người, lại là Mộc Gia gia chủ, hắn vậy tham dự vào mênh mông đại trận, đem toàn bộ Bái Nguyệt Thành bao phủ trong đó. Thiên Thủ Diêm La mặc dù không có tiến vào Bình An Thương hội, đứng ở Bái Nguyệt Thành bên bờ vùng, giống vậy bị trận pháp bao phủ trong đó. Chúng ta lên làm, chúng ta cũng bị lừa. Thẩm Quang còn có Chu Triều Dương giống như là được thất tâm phong như nhau, từ Bình An Thương hội nhanh chóng lao ra, cùng Thiên Thủ Diêm La bọn họ hội họp, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Thiên Nguyệt Tôn chủ hét lớn một tiếng, Thẩm Quang cùng Chu Triều Dương lúc này mới tỉnh táo lại. Chủ yếu là bọn họ đều sợ chết, Liễu Vô Tà giết người như ngóe, đã sớm ở trong lòng bọn họ gieo sợ hãi hạt giống. Thiên Thủ Diêm La ánh mắt lạnh như băng, hướng nhìn bốn phía, làm nhìn về phía Hạng Tự Thành còn có Diệp Cô Hải thời điểm. Trong con người sát ý lăng nhiên, Diệp Cô Hải, ngươi không phải ở thi công phòng ngự quân sự sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Bái Nguyệt Thành? Chu Triều Dương một mực phái người nhìn chằm chằm phủ thành chủ. Cái này mấy ngày Diệp Cô Hải tự mình đốc công, mỗi ngày xuất hiện ở trên tường thành, lúc nào chạy đến Bái Nguyệt Thành tới, hơn nữa cửa này Nhật Nguyệt Tinh Hỗn Nguyên Chu Tiên Trận cũng không phải là một ngày thời gian có thể bố trí xong. Nói cách khác, mấy ngày nay thời gian, bọn họ mấy cái đều ở chỗ này, âm thầm bố trí trận pháp, chờ bọn họ vào hũ, đạt tới chúng ta loại độ cao này, đào tạo mấy cái thế thân độ khó hẳn không lớn đi. Diệp Cô Hải cười tủm tỉm nói, nếu Diệp Cô Hải là giả, vậy Hạng Tự Thành cũng là như vậy, lần trước đưa Liễu Vô Tà đi Bái Nguyệt Thành, căn bản cũng chưa có trở về, ở lại Hạng Gia Trang giống vậy chỉ là một thế thân. Các ngươi lấy là bằng dựa vào tòa trận pháp này, là có thể đánh chết chúng ta sao? Thật là buồn cười. Thiên Nguyệt Tôn Chủ mở miệng nói chuyện, hắn cũng là trận pháp đại sư, bàn về số người, hai bên chênh lệch không bao nhiêu, coi như đại chiến, tối đa cũng là ngang tay, huống chi Thiên Nguyệt Tôn Chủ còn có Thiên Thủ Diêm La bọn họ, mang tới nhóm lớn nguyên tiên cảnh cao thủ, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1930, Nhật Nguyệt Tinh Hỗn Nguyên Chu Tiên Trận. Thiên Nguyệt Tôn Chủ, Liễu Vô Tà nói không sai, các ngươi quả nhiên bên trong ba ngày chạy tới Bái Nguyệt Thành. Công Tôn Trương đi về trước một bước, trong con người mang một chút vẻ đùa cợt, bọn họ mỗi một bước đều ở đây Liễu Vô Tà tính toán bên trong, Liễu Vô Tà đi nơi nào? Thiên Nguyệt Tôn Chủ đối Liễu Vô Tà hận ý đã có thể hội tụ thành biển cả nước, bọn họ đã đủ chú ý, còn là chúng Liễu Vô Tà vòng bộ, cùng bọn họ nói nhảm làm gì? Xông ra, Cuồng Vân giáo chủ một tiếng quát to, đột nhiên xông về tu vi yếu nhất Mộc gia gia chủ. Ông, Nhật Nguyệt Tinh Hỗn Nguyên Chu Tiên trận nhanh chóng mở, một cổ mạnh mẽ tinh thần lực từ trên trời hạ xuống, tạo thành một đạo chu tiên kiếm, trực tiếp chém về phía Cuồng Vân giáo chủ. Không tốt, Cuồng Vân giáo chủ thất kinh, môn trận pháp này lại có chu diệt thần tiên cảnh thủ đoạn, Thiên Thủ Diêm La còn có Thiên Nguyệt Tôn Chủ trong mắt co giúp một cái. Môn trận pháp này, bọn họ chưa bao giờ gặp qua, ít nhất không phải thành Đông Hoàng loại địa phương này có thể xuất hiện trận pháp. Tại chỗ những người này, biết cũng không phải một năm hai năm, lẫn nhau có thủ đoạn gì, cũng trong lòng hiểu rõ, môn trận pháp này, bất luận là Hạng Tự Thành, Công Tôn Trương, Diệp Cô Hải, vẫn là Mộc gia gia chủ, cùng với Mạnh lão đầu cùng Mâu chủ, bọn họ thủ đoạn đều không đáng lấy bố trí ra, chỉ có một loại có thể, môn trận pháp này là Liễu Vô Tà truyền thụ cho bọn hắn. Cần 6 người chung sức hợp tác mới có thể hoàn thành. 6 trận hợp nhất mới có thể cấu tạo ra hoàn chỉnh Nhật Nguyệt Tinh Hỗn Nguyên Chu Tiên trận. Liễu Vô Tà viết 6 phong thư, trong đó một phần giao cho Trần Bình, đạt được Liễu Vô Tà thư, Trần Bình thời gian đầu tiên liên lạc Diệp Cô Hải, Diệp Cô Hải cầm cái này phong thư tìm được Mộc gia. Thấy nội dung bên trong, Mộc gia gia chủ chút nào vô điều kiện đáp ứng, bởi vì môn trận pháp này quá cao thâm, ghi chép rất nhiều bọn họ chưa từng đã gặp đồ. Diệp Lăng Hàn lúc ấy vậy xem qua những sách này tin, nội dung bên trong căn bản xem không hiểu, bởi vì môn trận pháp này, căn bản thì không phải là nguyên tiên cảnh có thể tiếp xúc được. Diệp Cô Hải bọn họ bắt được thư thời điểm, cũng là đầu óc mơ hồ, sau đó sử dụng thần tiên quy luật, rót vào thư bên trong, mới làm rõ ràng bên trong bí ẩn. Liễu Vô Tà còn cam kết bọn họ, chỉ muốn mượn trận pháp chém chết Thiên Nguyệt Tôn Chủ còn có Thiên Thủ Diêm La các người, trợ giúp bọn họ tìm được đột phá kim tiên phương pháp. Mà đột phá chân tiên phương pháp, ở nơi này trận pháp bên trong, chỉ cần 6 người đem riêng mình thư lấy ra, thống nhất cùng nhau, chính là mở kim tiên cảnh cửa chìa khóa. Mộc gia gia chủ mới đầu sách lên, để cho 6 phần thư thống nhất, trước đột phá đến kim tiên cảnh nói sau, lại bị Diệp Cô Hải cùng Hạng Tự Thành ngăn cản, ngược lại không phải là bọn họ không tin Mộc gia gia chủ. Một khi hắn tìm được chìa khóa, không giúp bọn họ chu diệt Thiên Thủ Diêm La, Liễu Vô Tà mưu kế há chẳng phải là bị lỡ, cho nên không có giết Thiên Thủ Diêm La bọn họ trước. 6 người mỗi người nắm giữ một môn trận pháp thuật, phân biệt trấn thủ một phương, Hạng Tự Thành còn có Diệp Cô Hải nhìn nhau, không nghĩ tới 6 trận hợp nhất, uy lực mạnh như vậy, ung dung đem Cuồng Vân giáo chủ chấn động bay, đây rốt cuộc là trận pháp gì, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua? Thẩm Quang luống cuống, hắn tu vi xa không đạt tới Cuồng Vân giáo giáo chủ, lại là hù được cả người phát run. Thi vòng loại trận pháp uy lực sau đó, Hạng Tự Thành các người dần dần yên lòng, chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu đi làm, tuyệt đối có thể giết chết Thiên Thủ Diêm La các người. Còn như những cái kia nguyên tiên còn có huyền tiên, lại là hốt hoảng vô cùng, mặt đầy không biết làm sao, ánh mắt rối rít nhìn về phía Thiên Thủ Diêm La. Liễu Vô Tà một chiêu này kế bỏ trống thành, đem bọn họ dẫn dụ đến Bái Nguyệt Thành, mục đích là một lưới bắt hết. Thiên Nguyệt Tôn Chủ, ngươi cùng Cuồng Vân giáo chủ công đánh Công Tôn Trương bên này, ta cùng Thẩm gia chủ còn có Chu gia chủ dẫn cao thủ tấn công Mộc gia bên này. Thiên Thủ Diêm La rất nhanh làm ra quyết định, chỉ cần xé ra một đạo lỗ hổng, bọn họ là có thể chạy đi, không có trận pháp áp chế, hai bên thực lực chênh lệch không bao nhiêu, ai chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết. Mộc gia gia chủ cùng Công Tôn Trương sức chiến đấu thấp nhất, thành tựu điểm đột phá ngược lại cũng thích hợp. Được, Thiên Nguyệt Tôn Chủ gật đầu một cái, hai tay kết ấn, một đạo vô biên đợt khí từ thương khung lăn xuống, trực tiếp nghiền hướng Công Tôn Trương. Vừa lúc đó, Thiên Thủ Diêm La vậy ra tay, hư không rạch một cái, đầy trời đều là dấu tay, đây cũng là Thiên Thủ Diêm La lai lịch, Thiên thủ Phật ấn, Thiên thủ Diêm La một tiếng quát to, vô số dấu tay trực tiếp vỗ về phía Mộc Gia gia chủ. Nhật Nguyệt tinh thần biến, Hỗn Nguyên Chu Tiên kiếm, Đô Thiên Phong thần trảm, sáu người đồng loạt ra tay, tất cả loại dấu tay rót vào đến trận pháp bên trong. Kỳ diệu một màn xuất hiện, mặc dù sáu người tự mình chiến đấu, khi bọn hắn đem lực lượng rót vào trận pháp sau đó, sáu tòa trận pháp lại nhanh chóng thống nhất, như vậy trận pháp thần kỳ, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Trên bầu trời xuất hiện một tầng màn sáng, giống như cũng thiên đại trận, không ngừng co rút lại, để cho Thiên thủ Diêm La các người phạm vi hoạt động thật to bị chế. Chu Tiên kiếm xuất hiện lần nữa, hội tụ thành vạn trượng kiếm cương, mang theo hủy thiên diệt địa có thể, đủ để phá hủy cả tòa Bái Nguyệt Thành. Đây cũng là Liễu Vô Tà vì sao phải để cho Trần Bình đem Bái Nguyệt Thành tu sĩ toàn bộ rút lui. Một khi đại chiến, toàn bộ Bái Nguyệt Thành cũng có thể san thành bình địa. Chu Tiên kiếm bao phủ toàn bộ thương khung, bất luận bọn họ như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh Chu Tiên kiếm công kích. Áp lực vô tận từ bốn phía truyền tới, toàn bộ không gian tựa như gặp phải đè ép. Đây là tinh thần lực, Thiên thủ Diêm La Thiên thủ Phật trưởng không ngừng nổ tung, tạo thành từng đạo rung động trào hướng bốn phía, căn bản không cách nào đến gần Mộc Gia gia chủ, Thiên Nguyệt tôn chủ công kích giống vậy bị Chu Tiên kiếm cho nghiền ép trở về. Đứng ở phía sau bọn họ những cái kia nguyên tiên cảnh, thân xác xa không đạt tới thần tiên cảnh, đối mặt Chu Tiên kiếm còn có tinh thần lực nghiền ép, rối rít nổ tung, nhất thời gian đầy trời đều là máu loãng. Còn như những cái kia huyền tiên cảnh, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp hóa thành hư vô, giết hại chính thức bắt đầu. Chẳng ai nghĩ tới, ước chừng vừa đối mặt, lấy Thiên thủ Diêm La cầm đầu gần đoàn ngàn người ngũ, liền chết 5-600 người. Những thứ này đều là Đông Hoàng Các, Cuồng Vân giáo, còn có Chu gia cùng Thẩm gia tinh nhuệ, nhìn tộc nhân mình còn có thuộc hạ chết đi, Thiên thủ Diêm La bọn họ trừng mắt sắp nứt. Hạng Tự Thành, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Vì sao có mạnh như vậy lực sát thương? Thẩm Quang lớn tiếng gầm thét. Bọn họ Thẩm gia cùng Hạng gia trang mâu thuẫn mấy trăm năm, một mực sống yên ổn với nhau vô sự. Từ Liễu Vô Tà xuất hiện sau đó, Đông Hoàng Các còn có tứ phương thành cách cục thường xuyên xuất hiện biến hóa. Các ngươi không có tư cách biết. Hạng Tự Thành không thể nào nói cho bọn họ môn trận pháp này, liền bọn họ cũng không nói rõ ràng, chớ nhiều lời với bọn chúng, tốc chiến tốc thắng. Diệp Cô Hải lúc này mở miệng nói, để tránh đêm dài lắm mộng, mau sớm chém chết Thiên thủ Diêm La bọn họ. Diệp Thành chủ nói không sai, chúng ta mau ra tay. Mộc Gia gia chủ nói, chỉ cần chém chết Thiên thủ Diêm La các người là có thể giải khai đột phá kim tiên bí ẩn. Trận pháp lần nữa khởi động, sáu người lần đầu tiên phối hợp, mới đầu còn rất lạnh nhạt, theo không ngừng điều khiển, càng ngày càng quen thuộc. Chu Tiên kiếm một lần nữa hạ xuống, lần này uy lực cường đại hơn. Đáng chết, thật là đáng chết à, ta tu vi toàn bộ bị chế trụ. Thẩm Quang phát ra tất cả loại tiếng chửi rủa, bọn họ đường đường thần tiên cảnh lại không cách nào nhúc nhích, nào ngờ Liễu Vô Tà lưu lại môn trận pháp này, coi như là kim tiên cảnh cũng có thể giết chết, huống chi là nho nhỏ thần tiên cảnh, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt. Thiên thủ Diêm La bên người những tu sĩ kia không ngừng chết đi, lại là mấy hơi thở đi qua, trong sân chỉ còn lại bọn họ 5 người, cùng nhau chạy tới nguyên tiên cảnh còn có huyền tiên cảnh, toàn bộ chết. Mặt đất đã sớm biến thành đỏ như máu sắc, toàn bộ Bái Nguyệt Thành đã không thấy được nguyên thủy hình dáng, vô số nhà kiến trúc sụp đổ. Chu Tiên kiếm lăng không chém xuống, Thiên thủ Diêm La bọn họ điều động tất cả lực lượng rồi mới miễn cưỡng tránh thoát đi. Kiếm phong chém trên mặt đất, toàn bộ Bái Nguyệt Thành chia làm hai. Ở Trần Bình dưới sự dẫn dắt, Bái Nguyệt Thành tất cả tu sĩ từ Bái Nguyệt Thành trăm dặm bên ngoài một cái sơn động đi ra. Các ngươi mau xem Bái Nguyệt Thành bầu trời, đi ra những tu sĩ kia phát ra từng cơn tiếng kinh hô. Bái Nguyệt Thành bầu trời xuất hiện một đạo vạn trượng dài kiếm cương, cách nhau mấy trăm dặm cũng có thể cảm nhận được vậy hít thở khó khăn lực lượng. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta cút ra đây. Thiên Nguyệt tôn chủ một tiếng gầm thét, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng cút ra đây. Không có người trả lời hắn, bốn phía yên tĩnh, chỉ có vô tận hồi âm ở thương khung vang vọng. Hạng Tự Thành đứng ngạo nghễ thương khung, hai tay kết ấn, hắn nắm giữ Nhật Nguyệt lực, cũng là trận pháp nhất trung tâm địa phương, mỗi một lần tấn công đều là do hắn phát động. Thiên thủ Diêm La đám người lực lượng tiêu hao cực nhanh, thần tiên pháp thì đã không cách nào vận dụng, giờ phút này cùng một người bình thường không khác. Táng Long Sơn mạch bên trong, Liễu Vô Tà chém chết một đầu cường đại tiên thú, rốt cuộc tích toàn đầy đủ năng lượng, ngồi xếp bằng ở trong hồ ương vị trí, bắt đầu đánh vào linh tiên tầng 9. Rốt cuộc bắt đầu sao? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn ra xa Bái Nguyệt Thành phương hướng, chỉ cần 6 trận thống nhất hắn là có thể cảm giác được. Đáng tiếc, nếu như có thể luyện hóa Thiên thủ Diêm La bọn họ, tuyệt đối có thể đột phá đến huyền tiên cảnh. Liễu Vô Tà toát ra vẻ đáng tiếc, mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo, nếu như tiếp tục ở lại Thanh Viêm đạo tràng, tất cả mọi người đều sẽ khuyên hắn lưu lại, đến lúc đó muốn rời khỏi đem đặc biệt phiền toái. Dứt khoát không nói mà biệt, vứt bỏ nghĩ bậy, toàn thân tim vùi đầu vào tu luyện trong đó đi. Hắc Tử ngồi ở ven hồ, hai chân thả ở trong nước, thay Liễu Vô Tà hộ pháp. Có Hắc Tử ở đây, Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ xông vào Táng Long Sơn mạch chỗ sâu, coi như là gặp phải thần tiên cảnh, có Hắc Tử ở cũng không cần lo lắng. Chu Tiên kiếm một lần nữa hạ xuống, lần này phong tỏa mục tiêu Chu Triều Dương, hắn tu vi thấp nhất cũng là dễ dàng nhất chém giết một cái. Không nên giết ta. Đối mặt chém xuống Chu Tiên kiếm, Chu Triều Dương không có bất kỳ ngăn cản lực, trực tiếp bị Chu Tiên kiếm chia làm hai. Nhìn tận mắt Chu Triều Dương tử vong, Thẩm Quang lại có thể hù được Tè Trong Quần, trận pháp uy lực còn ở trở nên mạnh mẽ. Thiên thủ Diêm La đánh sâu vào nhiều lần, mỗi một lần cũng không công mà về, môn trận pháp này, bọn họ lại có thể không tìm được một chút nhược điểm. Thẩm Quang, ngươi tự bảo, trợ giúp chúng ta chạy đi, ta sẽ chiếu cố các ngươi Thẩm gia. Thiên thủ Diêm La đột nhiên buộc Thẩm Quang tự bảo, nổ tung một đạo lỗ hổng, trợ giúp bọn họ chạy trốn. Không sai, hy sinh một người tổng so mọi người cũng chết ở chỗ này mạnh. Cuồng Vân giáo chủ vội vàng phụ họa, Thiên Nguyệt tôn chủ vậy gia nhập vào, ba người tạo thành tam giác thế, không cho Thẩm Quang phản bác cơ hội. Các ngươi, Thẩm Quang lòng đầy căm phẫn, cũng lúc này, bọn họ lại buộc mình đi chịu chết. Thẩm Quang, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta đều chết hết, các ngươi Thẩm gia khẳng định vậy sẽ chôn theo. Nếu như ngươi giúp chúng ta chạy đi, ta thề, định sẽ bảo hộ các ngươi Thẩm gia chu toàn. Thiên thủ Diêm La một mặt trịnh trọng nói, hy vọng Thẩm Quang vì đại cuộc cân nhắc. Ta cũng thề, ta cũng thề. Thiên Nguyệt tôn chủ cùng Cuồng Vân giáo chủ đi theo cùng nhau thề. Chỉ cần bọn họ còn sống rời đi, trợ giúp Chu gia phục hưng, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1931, Linh Tiên tầng 9. Thần tiên tự bạo, đủ để hủy diệt thiên địa, chỉ cần xé ra một đạo lỗ hổng, bọn họ mấy cái là có thể ung dung chạy trốn, sau này còn muốn đánh chết bọn họ, khó như lên trời. Thẩm Quang do dự, Thiên thủ Diêm La nói không sai, nếu như bọn họ đều chết hết, không bao lâu, Hạng gia trang còn có Việt gia cùng Khang gia, sẽ ngay tức thì từng bước xâm chiếm Thẩm gia cùng Chu gia. Nếu như tự mình hy sinh, bảo toàn gia tộc, ngược lại cũng thích hợp. Thẩm Quang, ngươi còn do dự cái gì? Cuồng Vân giáo giáo chủ một tiếng quát chói tai, Nhật Nguyệt Tinh Hỗn Nguyên Chu Tiên trận cảm giác bị áp bách càng ngày càng mạnh, đã chèn ép bọn họ không thở nổi, tối đa 5-3 tức thời gian, Chu Tiên kiếm sẽ một lần nữa hạ xuống, đến lúc đó không phải chết một người, mà là bọn họ đều phải chết. Được, nhớ các ngươi lời thề. Thẩm Quang tim đưa ngang một cái, lựa chọn tự mình hy sinh, bảo toàn gia tộc mình. Nói xong, thân thể một cái nổ bắn ra, xông về Mộc gia gia chủ bên kia, lựa chọn yếu nhất địa phương thành tựu cửa đột phá, ngày đêm thay đổi liên tục, tinh thần điên đảo, Bắc Minh đều xuất hiện, Hỗn Nguyên xuất thế, cũng trên trời hạ xuống sắp, Chu Tiên diệt thế, Hạng Tự Thành sáu người cùng kêu lên ngâm sướng, sáu tòa trận pháp cùng nhau vận chuyển, tạo thành một đạo kinh khủng vòng xoáy. Chuyện gì xảy ra, chúng ta không cách nào nhúc nhích. Thẩm Quang mới vừa xông ra, liền bị định cách tại chỗ, đừng nói tự bạo, liền năng lực hành động cũng không có. Thiên thủ Diêm La còn có Cuồng Vân giáo chủ sắc mặt biến. Bọn họ còn đánh giá thấp môn trận pháp này lợi hại. Đừng nói bọn họ, Hạng Tự Thành bọn họ sáu người, đồng dạng là một mặt đờ đẫn. Oanh oanh oanh, vòng xoáy hạ xuống, Chu Tiên xuống thế, lần này không phải một chuôi Chu Tiên kiếm, mà là mấy chuôi đồng thời hạ xuống, trực tiếp phong tỏa bọn họ bốn người, mạng ta xong rồi. Thẩm Quang mặt lộ vẻ cười khổ, đối mặt chém xuống tới Chu Tiên kiếm, sinh không dậy nổi một chút ý niệm phản kháng, rắc rắc, thân thể nổ tung, hóa là một đoàn máu loãng, trực tiếp bị trận pháp hấp thu. Chém giết một người sau đó, Chu Tiên kiếm lần nữa thống nhất, tạo thành càng cường tráng trường kiếm, chém về phía Cuồng Vân giáo chủ, cho ta nổ. Cuồng Vân giáo chủ thân thể phồng lên, lựa chọn tự bạo. Ông, trên bầu trời vòng xoáy đột nhiên phóng đại, đem Cuồng Vân giáo chủ chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung. Trong sân còn dư lại Thiên thủ Diêm La cùng Thiên Nguyệt tôn chủ hai người. Tại sao có thể như vậy? Thiên Nguyệt tôn chủ sắc mặt như tro tàn, bọn họ đường đường thần tiên cảnh, rơi vào hôm nay cái loại này kết cục, hai người đã buông tha ngăn cản, mặc cho Chu Tiên kiếm chém xuống, rắc rắc, rắc rắc, thân thể hai người nổ tung, hoàn toàn hóa thành hư vô, bầu trời từ từ khôi phục quang đãng, Hạng Tự Thành sáu người nhanh chóng khép lại, nhìn biến mất Bái Nguyệt Thành, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ, thật là lợi hại trận pháp, Liễu Vô Tà là làm sao làm được, Mộc gia gia chủ vẫn còn khiếp sợ trong đó, hắn rất vui mừng, lựa chọn đứng ở Liễu Vô Tà bên này, nếu như cùng Thiên thủ Diêm La như nhau, lựa chọn đứng ở phía đối lập, hiện tại chết chính là hắn. Hạng Tự Thành còn có Diệp Cô Hải bọn họ, đồng dạng là một mặt kinh hãi, mặc dù bọn họ nghĩ tới cái này kết cục, nhìn tận mắt đã từng là đối thủ cũ từng cái chết đi. Như vậy thổn thức cảm, tạm thời nửa khắc không cách nào khôi phục như cũ, Liễu công tử thân thế kỳ lạ, không nên tự tiện tính toán. Mạnh lão đầu mở miệng nói chuyện, để cho bọn họ không muốn sau lưng nghị luận Liễu Vô Tà, để tránh gặp phải trời phạt. Quả nhiên, Mạnh lão đầu nói xong, những người khác rối rít ngậm miệng không nói, cầm ra các ngươi trận pháp đồ, thống nhất sau đó, liền có thể tìm được Kim Tiên phương pháp. Diệp Cô Hải cầm ra mình trận pháp đồ, chia đều tại lòng bàn tay trên, cái khác mấy người rối rít cầm ra trận pháp đồ, đặt vào lòng bàn tay, kỳ diệu một màn xuất hiện, sáu cái trận pháp đồ nhanh chóng thống nhất, xuất hiện một bức tranh, bức họa này mặt, lại là một người leo tây ngồi ở chỗ đó, từng đạo khí lưu qua lại thân thể con người bên trong. Đây là, sáu người sợ ngây người, lập tức sử dụng phòng ngự che chở, đem chung quanh toàn bộ phong tỏa, để tránh nơi này tin tức tiết lộ ra ngoài, khí lưu trên cơ thể người bên trong xuyên qua mấy hơi thở thời gian. Sáu cái trận pháp đồ bắt đầu cháy, hóa là một đạo cho tàn, mới vừa rồi nội dung, bọn họ toàn bộ ghi tạc đầu óc bên trong, thì ra là như vậy, khó trách chúng ta một mực không tìm được đột phá kim tiên phương pháp. Mâu chủ phát ra cười khổ một tiếng, bọn họ ở thần tiên cảnh mài liền gần trăm năm, không có tìm được đột phá kim tiên phương pháp, Liễu Vô Tà ước chừng một cái vận khí đồ, giúp bọn họ giải khai đột phá kim tiên mê, mới đầu bọn họ lấy là Liễu Vô Tà sẽ lưu lại tuyệt thế công pháp. Không nghĩ tới như vậy đơn giản, kim tiên, mà kim thành tiên, không thể dựa theo trước phương pháp tu luyện, cần khí đi ba huyền, hồn đi năm linh, Diệp Cô Hải cũng là một mặt không tưởng tượng nổi, khí đi ba huyền, đối ứng thiên huyền quan, địa huyền quan, người cửa tối, tương đương với thân thể con người ba đại kỳ huyệt, hồn đi năm linh, đối ứng tiên linh quan, người linh quan, sinh linh quan, tử linh quan, nói cách khác, chỉ có bước vào kim tiên cảnh, mới tính chân chính đứng hàng tiên ban, thành tựu tiên nhân vị, đây cũng là mọi người thường nói, thông linh thông khiếu, hạng trang chủ, mạnh tiền bối, diệp thành chủ, công tôn tôn chủ, mâu chủ, chúng ta sau này gặp lại, mộc gia gia chủ một bộ không kịp đợi diễn cảm, hướng đám người ôm quyền, xoay người hướng tứ phương thành chạy tới. Hắn là thần tiên tầng 8, còn chưa đạt tới đỉnh cấp thần tiên cảnh, không giống như là bọn họ mấy cái, đã đạt tới đỉnh cấp thần tiên, có cửa này vận khí đồ, đột phá đến kim tiên, trong tầm tay, sau này gặp lại, mâu chủ còn có mạnh lão đầu hai người ôm quyền, xoay người rời đi, phỏng đoán cũng là trở về hiểu kim tiên cảnh đi, trong sân chỉ còn lại hạng tự thành, công tôn trương còn có Diệp Cô Hải ba người, cũng không cuống cuồng rời đi, Trần Bình mang đám người, đã xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, Vô Tà, cảm ơn người trợ giúp chúng ta tìm được đột phá kim tiên phương pháp. Hạng tự thành nói xong, liền hướng Hạng Như Long cúi đầu một cái, cửa này vận khí đồ nếu như lưu truyền đi, sẽ lại có bao nhiêu người giành cướp, nhị thúc, Hạng Như Long liền vội vàng tiến lên đỡ Hạng tự thành. Dựa theo Liễu đạo sư trước khi đi yêu cầu, Chu Diệt Thiên Thủ Diêm La các người, liền có thể nói ra chân tướng, Như Long, Hạng tự thành vội vàng đứng thẳng thân thể, trong con người đều là vẻ không hiểu, mới vừa nói chuyện lại là Hạng Như Long thanh âm, là ta, Hạng Như Long ngay trước mặt của mọi người. Chậm rãi lấy tấm che mặt xuống, lộ ra vốn là khuôn mặt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Vô Tà đi nơi nào, Diệp Cô Hải bắt Hạng Như Long, bọn họ tất cả mọi người đều bị gạt, Liễu Vô Tà căn bản cũng chưa có đi tới Bái Nguyệt Thành. Liễu đạo sư rời đi, Hạng Như Long nói xong bắt đầu nghẹn ngào, đem mình cùng Liễu đạo sư tới giữa nói chuyện, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, Vô Tà, Diệp Lăng Hàn đột nhiên phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Thân thể thoáng một cái, hướng xa xa lao đi, muốn đi tìm Liễu Vô Tà. Diệp đạo sư, đây là Liễu đạo sư để lại cho ngươi. Hạng Như Long vội vàng gọi lại Diệp đạo sư, từ trong ngực cầm ra một phong thư. Diệp Lăng Hàn nhanh chóng vòng trở lại, đoạt lấy Hạng Như Long quyển sách trên tay tin, một chút xíu mở ra, xem sách nội dung trong thơ. Nước mắt theo Diệp Lăng Hàn khóe mắt tuột xuống, tí tách rơi vào trên tờ giấy. Giờ khắc này, nàng nghe được mình tan nát cõi lòng thanh âm. Oa, Diệp Lăng Hàn đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, ôm đầu lớn tiếng khóc lóc, chung quanh những người đó một phiến yên lặng. Như Long, ngươi tại sao không sớm một chút nói cho chúng ta? Hồ đồ, ngươi thật là hồ đồ. Hạng tự thành một bộ trách cứ giọng, hận không thể lên đi đạp Hạng Như Long một cước. Được rồi, Như Long cũng là phụng mệnh làm việc, Liễu đạo sư cũng không phải vật trong ao, coi như lưu lại hắn tạm thời, vậy không giữ được hắn nhất thế. Công tôn trương than thở một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ cô đơn. Ngắn ngủi nửa năm qua, Liễu Vô Tà sáng lập quá nhiều kỳ tích, vậy lật đổ toàn bộ thành Đông Hoàng cách cục. Cha, ta phải đi tìm hắn. Diệp Lăng Hàn khóc xong sau đó, đột nhiên đứng lên, trên mặt toát ra một chút đoạn tuyệt vẻ. Diệp Cô Hải không lên tiếng, bởi vì hắn không biết phải an ủi như thế nào con cái mình. Liễu đạo sư, Diệp đạo sư nói qua, để cho ta vô luận như thế nào cũng phải lưu lại ngươi. Không thể để cho ngươi đi tìm hắn. Trong vòng một năm, Liễu đạo sư liền sẽ trở lại. Hạng Như Long đột nhiên đưa ra hai cánh tay, ngăn cản Diệp Lăng Hàn rời đi. Nghe Vô Tà đi, chúng ta cùng hắn một năm thời gian. Diệp Cô Hải mở miệng nói chuyện, hắn vậy không hy vọng con gái mình ra đi mạo hiểm. Không có ai so bọn họ thần tiên cảnh rõ ràng hơn. Táng Long Sơn mạch thế giới bên ngoài có nhiều nguy hiểm. Thành Đông Hoàng chu vi vạn dặm sở dĩ an nhàn, toàn dựa vào Táng Long Sơn mạch, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc. Liễu Vô Tà rời đi Thanh Viêm đạo tràng tin tức, giống như là một hồi gió lớn, truyền khắp toàn bộ thành Đông Hoàng, Thiên Thủ Diêm La còn có Thiên Nguyệt tôn chủ chết đi tin tức. Càng giống như là siêu cấp động đất, toàn bộ thành Đông Hoàng đều run rẩy. Cái này mấy ngày thời gian, cũng đang nghị luận Liễu Vô Tà người này. Hắn đã trở thành đám người trong suy nghĩ một tòa truyền kỳ. Diệp Cô Hải mang Diệp Lăng Hàn trở lại Tứ Phương Thành. Hạng Tự Thành mang Hạng Như Long trở lại Hạng Gia Trang. Công Tôn Trương Điều đi một phần chia đạo sư trợ giúp Trần Bình khôi phục Bái Nguyệt Thành. Giữa hồ vị trí, một cổ mênh mông khí thế càn quét ra, Liễu Vô Tà thuận lợi đột phá đến Linh Tiên tầng 9 cảnh. Trung quanh nước hồ, phát ra rào rào tiếng vang, xuất hiện một tòa lại một tòa vòng xoáy, giữa hồ con cá, rối rít bay đến giữa không trung bên trong, từng đạo cột nước phóng lên cao, huyễn hóa ra từng cái thủy long, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà bên người, tình cảnh vô cùng nguy nga. Hắc Tử ngồi ở bên hồ duyên, đột nhiên đứng lên, trong con người thoáng qua vẻ ngưng trọng, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà đem tu vi vững chắc ở đỉnh cấp linh tiên cảnh. Thân thể thoáng một cái, từ hồ trung tâm cướp đến bên bờ, thi triển thân pháp, do như giao long xuất thế, một quyền đánh ra, chung quanh không gian xuất hiện tầng tầng rung động, Hắc Tử chiến ý tăng nhiều, đồng dạng là một quyền hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Chỉ như vậy, một người một quái liền ở ven hồ đánh, bình bịch bịch, quyền quyền đến thịt, ước chừng va chạm mấy trăm quyền. Một người một quái rối rít ngã xuống đất không dậy nổi. Liễu Vô Tà sưng mặt sưng mũi, bị Hắc Tử đánh trúng mấy chục quyền, Hắc Tử cũng không chịu nổi, hắn bụng còn có dưới nách, truyền tới từng cơn đau đớn. Liễu Vô Tà quả đấm giống như vẫn thiết, cứng rắn vô cùng, thoải mái. Liễu Vô Tà nằm trên mặt đất, nhìn ra xa tinh không, giờ phút này chính gặp đêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khuya, trăng sáng sao thưa, một chút phiền muộn hiện lên trong lòng. Hơn nửa năm trôi qua, Lăng Tuyết cũng nhanh sinh đi, Liễu Vô Tà đột nhiên ngồi dậy, Hắc Tử không thể làm gì khác hơn là đi theo ngồi chung đứng lên. Một người một quái đối đưa lưng về phía ngồi, Tử Trúc tinh vực, hoa, thanh thúy tiếng khóc, truyền khắp toàn bộ Liễu gia, sinh, sinh, sinh một cái thằng nhóc mập mạp. Bà mụ từ từ Lăng Tuyết bên trong phòng chạy đến, vội vàng báo tin mừng. Phía ngoài phòng, tụ tập nhiều tu sĩ, Liễu Đại Sơn, Nhan Ngọc, Mộ Dung Nghi, Trần Như Khói, Giản Hạnh Nhi, Phạm Nhã, Từ Nghĩa Rừng, Dương Tím, Hoa Phi Vũ, Mộc Thiên Lê, Tất Công Vũ, Sử Thiên, Xanh Hơn, Hồ Thích, Tiểu Nhu, Lửa Nhỏ, còn có đứng ở trong dãy núi A Lôi, A Lực, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1932, thần câu giải thi đấu. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà cùng Hắc Tử đứng lên, tiếp tục hướng Táng Long Sơn Mạch vòng ngoài chạy tới, hai người cũng không biết phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, bay qua sơn xuyên, xuyên qua con sông, leo qua cao đỉnh, chuyến qua khe suối nhỏ. Liễu Vô Tà trên mình quần áo đã đổi năm bộ, có chút bị bụi gai phá vỡ, có chút cùng tiên thú giao chiến bị chấn bể. Oanh, Hắc Tử một gậy gõ chết một tôn có thể so với đỉnh cấp nguyên tiên cảnh tiên thú. Ước chừng chiến đấu một nén hương chừng thời gian, lúc này mới kết thúc chiến đấu. Thật là nguy hiểm, thật may có Hắc Tử ở đây, nếu không rất khó xông qua Táng Long Sơn Mạch. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, chiếm đoạt tiên thú bên trong cơ thể năng lượng, tu vi vẫn còn leo lên, đã vô hạn tại đến gần huyền tiên cảnh. Mặc dù hắn có chém chết nguyên tiên tầng 9 thực lực, tiên thú da thô thịt dày, hơn nữa chung quanh ẩn núp nhiều tiên thú, nếu như lá bài tẩy dốc hết hao hết tất cả tiên khí, chỉ có thể mặc cho cái khác tiên thú xẻ thịt. Phần lớn thời điểm, Hắc Tử phụ trách chủ công, Liễu Vô Tà lựa chọn đánh lén, tiêu trừ từng đợt tiên thú đánh vào, một người một quái, leo qua một tòa quái thạch gầy trơ xương đỉnh núi, xa xa đường chân trời, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hống hống hống, Liễu Vô Tà ngưỡng mặt thét dài. Hắc Tử đi theo cùng nhau giống to, bọn họ xuyên qua 10 ngày thời gian, rốt cuộc bước ngang qua toàn bộ Táng Long Sơn Mạch, đường chân trời cuối, là một tòa giao thông cứ điểm, chắc có đi thông tiên la vực truyền tống trận, kiếp trước Liễu Vô Tà bị thiên đạo người ở Bái Nguyệt Thành mang đi. Đối với chu vi vạn dặm hoàn cảnh, cũng không quen, Hắc Tử, tiếp theo người muốn đi vào Thái Hoang thế giới, ta chẳng muốn rước lấy không cần thiết phiền toái, rời đi Táng Long Sơn Mạch, nghênh đón Liễu Vô Tà, ai cũng không biết là gì sao, vì an toàn khởi kiến. Liễu Vô Tà dự định đem Hắc Tử thu, một mình lên đường, Hắc Tử mặc dù không nguyện, vẫn gật đầu một cái, trở lại Thái Hoang thế giới, yên lặng ngủ ngon đi, thi triển thần long cửu biến, Liễu Vô Tà giống như một đạo sao rơi, qua lại đường chân trời, 4 tiếng sau đó, tiến vào đến gần Táng Long Sơn Mạch gần đây một cái thành nhỏ. Thành trì cũng không lớn, có chút cổ xưa, cư trú phần lớn đều là một ít tu sĩ bình thường. Trên đường phố xe tới xe đi, toàn thể trình độ cao hơn tứ phương thành. Liễu Vô Tà thấy mấy tên thần tiên cảnh từ trước mặt hắn đi qua. Kỳ quái, như vậy thành nhỏ, làm sao sẽ tụ tập như thế nhiều tu sĩ? Liễu Vô Tà vào trong thành sau đó, phát hiện nơi này tu sĩ rất nhiều, liên tục tìm mấy khách sạn, cũng toàn bộ ở đủ. Cái này không phù hợp suy luận, đi gần nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một con phố nhỏ, người ở đây thưa thớt, cũng không phải là rất sầm uất, một nhà cỡ nhỏ khách sạn liền mở ở chỗ này, còn dư lại mấy tòa gian phòng. Trưởng quỹ, vì sao trong thành cư trú như thế nhiều tu sĩ? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, công tử chẳng lẽ không biết? Trưởng quỹ nhận lấy Liễu Vô Tà đưa tới tiên thạch, một mặt mờ mịt nhìn về phía Liễu Vô Tà, không biết. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn mới vừa gia nhập trong thành không lâu, cũng không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Những tu sĩ này đều là đi thần câu sơn trang, trưởng quỹ là Liễu Vô Tà làm xong thủ tục nhập chủ, cầm ra một quả mộc bài giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Đây là mở gian phòng chìa khóa, thần câu sơn trang. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, thật giống như có chút ấn tượng, nhớ không phải quá rõ, dù sao không phải là như vậy nhất lưu đại tông môn. Nghe nói thần câu sơn trang đạt được một khối tu la đao mảnh vỡ, đưa tới vô số tu sĩ giành cướp, đối mặt các lộ cao thủ, thần câu sơn trang muốn độc hưởng, hiển nhiên không thể nào, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, cử hành thần câu giải thi đấu, ai có thể lấy được hạng nhất, đem tu la đao mảnh vỡ tặng cho hắn. Nếu như thần câu sơn trang lấy được hạng nhất, những cao thủ khác không được làm khó thần câu sơn trang. Trưởng quỹ đơn giản là Liễu Vô Tà giảng giải một lần. Nghe được tu la đao ba chữ, Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, không có ai so Liễu Vô Tà rõ ràng hơn tu la đao lai lịch. Đây chính là hắn kiếp trước bái phục đao, thời khắc tối hậu, thi triển huyết ma rõ ràng, thể thuật, không chỉ có vỡ nát mình thân xác, tu la đao đi theo cùng nhau nổ tung, hóa là mảnh vỡ rơi xuống ở giữa thiên địa. Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng liền thiên đạo thần thư vì sao nhảy lên. Chắc cũng là phát hiện tu la đao mảnh vỡ, tu la đao mặc dù hóa là mảnh vỡ, phía trên còn dính nhuộm tiên đế ý chí, ai có thể được, tương kỳ luyện hóa, là có thể nắm giữ một phần chia tiên đế quy luật. Nói tạm biệt trưởng quỹ, Liễu Vô Tà chưa có trở lại gian nhà, mà là hướng giải đất phồn hoa chạy tới, hắn muốn đánh dò càng nhiều liên quan tới tu la đao tin tức. Nếu gặp, khẳng định sẽ không để cho tu la đao mảnh vỡ chảy vào tay người khác. Ẩm huyết đao còn không lành lặn một khối, nếu như có thể tìm được tu la đao mảnh vỡ, là có thể hoàn toàn đem ẩm huyết đao phục hồi như cũ. Bất luận là ẩm huyết đao vẫn là tu la đao, đều là đứng đầu tiên khí. Đi vào một tòa trang sức sang trọng tử lâu, bên trong đã tiếng người ồn ào, nơi này không thể nghi ngờ là hỏi dò tin tức chỗ đi tốt nhất. Đợi một nén hương chừng thời gian, lúc này mới xếp hàng một cái bàn, vẫn là cùng một nam một nữ ghép bàn, cái này hai người hẳn là vợ chồng, tuổi tác 40 chừng, ngồi xuống một khắc kia, tên kia nam tử hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Liễu Vô Tà gật đầu đáp lễ, tiểu huynh đệ nếu như là một người, cũng không yếu điểm, ta mới vừa rồi đã điểm hoàn, chúng ta ăn chung đi. Nam tử tỏ ý Liễu Vô Tà không cần chọn món ăn. Dù sao bọn họ nhiều một chút liền mấy thứ, không quan tâm hơn một người, huống chi tiến vào, lại có mấy cái là chân chính ăn cơm. Vậy thì cảm ơn, Liễu Vô Tà ôm quyền, đây đối với vợ chồng trung niên xem gương mặt không giống như là người xấu. Tu vi vậy rất cao, đều là đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, tiểu huynh đệ cũng là vì tu la đao mảnh vỡ tới sao? Rượu món đã lên tới, nam tử bưng lên ly rượu, kính Liễu Vô Tà một ly, hướng Liễu Vô Tà hỏi, vừa gặp hắn sẽ, dám hỏi Lô đại ca, các ngươi là vì tu la đao tới sao? Liễu Vô Tà bưng lên ly rượu, đồng dạng là kính nam tử một ly, đi qua một phen nói chuyện phiếm, nam tử tự báo thân phận, bọn họ đến từ một cái gia tộc nhị lưu, phụng mệnh gia tộc, trước để cướp đoạt tu la đao mảnh vỡ, ngươi cũng nhìn thấy, muốn lấy được tu la đao, cũng không dễ dàng. Lô Sam ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chỉ dựa vào cái này một tòa tửu lâu, liền gần ngàn người, còn có cái khác tửu lâu, hơn nữa mỗi cái cũng là cao thủ, thần tiên cảnh liền không phải số ít, nghe nói còn có kim tiên tham dự, muốn từ kim tiên trong tay cướp được tu la đao mảnh vỡ. Không thể nghi ngờ là khó như lên trời, thần câu sơn trang không phải là một chàng thần câu giải thi đấu sao? Chỉ cần có thể lấy được hạng nhất, là được lấy được tu la đao mảnh vỡ. Liễu Vô Tà buông xuống ly rượu, tiếp tục hỏi, dõi mắt chu vi trăm nghìn dặm, bàn về thần câu thuật, ai có thể mạnh hơn thần câu sơn trang? Bọn họ mục đích làm như vậy, chỉ là trận lại miệng lưỡi thiên hạ, chỉ cần bọn họ thắng được, những tu sĩ khác liền không có lý do gì tiếp tục cướp đoạt tu la đao. Lô Sam giống vậy buông xuống ly rượu, không khỏi than thở một tiếng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, rõ ràng thần câu sơn trang ý đồ, đối mặt nhóm lớn tu sĩ vây công thần câu sơn trang, buộc bọn họ giao ra tu la đao mảnh vỡ, bất đắc dĩ, thần câu sơn trang mới nghĩ tới cái này mưu kế, không chọn những phương thức khác, hết lần này tới lần khác lựa chọn thần câu sơn trang am hiểu thần câu thuật. Tự nhiên tế nhị, thần câu sơn trang toàn thể thực lực không hề yếu, trang chủ là đại la kim tiên cảnh, tu vi cực cao, chỉ cần thần câu sơn trang thắng được thần câu giải thi đấu, thuận lý thành chương ủng, có tu la đao mảnh vỡ, tới vây công tu sĩ, không được làm khó thần câu sơn trang. Lô đại ca, người biết thần câu sơn trang từ nơi nào tìm được tu la đao mảnh vụn sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, cái khác bàn, cũng đang bàn luận thần câu cuộc tranh tài sự việc, tất cả loại tin tức chui vào Liễu Vô Tà hồn hài. Nhanh chóng sửa sang lại thành sách, trở lại khách sạn từ từ chia tích, hình như là từ một cái thương đội trong tay giành được. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, Lô Sam lắc đầu một cái, tin tức này hắn cũng là chỉ nghe đồn đãi, liền cái này một tòa tửu lâu, Liễu Vô Tà liền nghe được ba cái phiên bản. Có người nói theo kinh doanh khách trong tay cướp được, có người nói thần câu sơn trang từ một nơi bí cảnh đạt được, còn có người nói thần câu sơn trang giết sạch một cái gia tộc nhỏ, cướp được tu la đao mảnh vỡ, cụ thể làm sao đạt được, chỉ có Thần Câu Sơn Trang người rõ ràng nhất, còn như thế nào tiết lộ tin tức, hẳn là Thần Câu Sơn Trang nội bộ có người tiết lộ ra ngoài. Ăn đại khái 2 tiếng, Liễu Vô Tà đứng dậy cáo từ, đại khái tin tức căn bản toàn bộ nắm giữ, Thần Câu giải thi đấu đem ở 3 ngày sau cử hành. Không có thể tham gia tu sĩ, chỉ có thể lâm vào là khách xem, cũng không phải là người người cũng hiểu thần câu thuật. Liễu Vô Tà trở lại khách sạn, đóng cửa phòng, ngồi ở trên giường gỗ, cách vách gian nhà truyền tới nói nhỏ thanh âm. Giường cây không chịu nổi gánh nặng, tùy tiện việc cũng có thể sụp đổ, nói nhỏ tiếng kéo dài đến nửa sau đêm, lúc này mới chậm rãi biến mất. Cái này thần câu giải thi đấu ta nhất định phải tham gia. Tu La Đao mảnh vỡ, quyết không cho phép rơi vào hắn trong tay người. Đi qua một đêm thời gian suy tính, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang. Không có gặp phải thì thôi, nếu gặp, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Ẩm Huyết Đao tựa hồ ngửi được Tu La Đao mùi vị. Đã dục dịch, Thiên Đạo Thần Thư ngưng đập, vừa vặn chứng thực Liễu Vô Tà suy đoán, trước mắt chuyện khẩn yếu nhất tình, vẫn là giải quyết thần câu xe vấn đề. Liễu Vô Tà đứng lên, ở trong phòng qua lại độ bước, thần câu sơn trang xách lên là một chàng thần câu giải thi đấu. Bọn họ khẳng định thế ở tắt được, muốn thắng được thần câu sơn trang đặc biệt khó khăn, khó trách trưởng quỹ nói thần câu sơn trang. Liễu Vô Tà trong trí nhớ có chút ấn tượng, Tiên La vực rất nhiều tông môn, đến nay còn cất giữ một ít thần câu xe, chủ yếu vận chuyển hàng hóa, thần câu thuật cùng cơ quan thuật còn không hoàn toàn giống nhau. Cơ quan thuật tạo ra con rối, sự linh hoạt xa không bằng thần câu thuật, tương đối máy móc, cơ quan thuật thích hợp bày trận, phòng ngự, mà thần câu thuật không cùng, có thể chế tạo thành liệt mã, cũng có thể chế tạo thành hùng ưng, còn có thể chế tạo thành mãnh hổ, tất cả loại hình thái đều có. Thần câu giải thi đấu yêu cầu vậy rất đơn giản, ở trong thời gian quy định, ai thần câu có thể dẫn đầu đến điểm cuối, dĩ nhiên chính là người thắng. Thần câu sơn trang sở trường thần câu thuật, lại là ở trên địa bàn hắn cử hành, những người khác muốn thắng được, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, coi như khó đi nữa, Liễu Vô Tà cũng phải thử một lần, bất luận là vì mình, vẫn là vì Ẩm Huyết Đao, cũng muốn lấy được Tu La Đao mảnh vỡ. Sắc trời dần dần sáng, nhóm lớn tu sĩ rời đi thành nhỏ, hướng thần câu sơn trang chạy tới. Bởi vì khoảng cách thần câu giải thi đấu càng ngày càng gần, hai ngày này thời gian còn có nhóm lớn tu sĩ chạy tới, phần lớn người đều là tới tham gia náo nhiệt, không hiểu thần câu thuật tới cũng không dùng. Liễu Vô Tà đối thần câu thuật hiểu sơ một ít, không tính là tinh thông, nhưng là hắn sở trường thiên công thuật, thẳng trắng một chút nói, thần câu thuật cũng tốt, cơ quan thuật cũng được, thật ra thì cũng thoát thai tại thiên công thuật mới là bọn chúng thủy tổ. Liễu Vô Tà tay trung thần bí cung nỏ chính là dùng thiên công thuật chế tạo mà thành, khéo léo tuyệt vời, hình dung chính là trời công thuật, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1933, chế tạo thần câu xe. Từ gian nhà đi ra, vừa vặn cách vách gian nhà đi ra một nam một nữ. Nam tướng mạo có chút thô bỉ, nữ tướng mạo tương đối dâm, đãng, tối hôm qua chính là bọn họ giày vò đến nửa sau đêm. Tiểu huynh đệ, tối hôm qua là không phải ngủ không ngon à? Người phụ nữ kia thấy Liễu Vô Tà vậy tuấn tú khuôn mặt, phát ra trêu đùa thanh âm, tiếp theo lạc lạc lạc cười lên. Cười trước ngực hai cái quả cầu thịt thẳng đi lang thang. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hướng khách sạn đi ra bên ngoài, nhóm lớn tu sĩ rời đi thành nhỏ, chạy thẳng tới thần câu sơn trang. Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, rất xa liền thấy Lô Sam vợ chồng bọn họ. Liễu Vô Tà không có lên trước chào hỏi, tạm thời chẳng muốn cùng những người khác đi quá gần. Thần câu sơn trang khoảng cách thành nhỏ nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần, đại khái một ngày hơn chặng đường. Ngồi truyền tống trận, tiến vào trước ngoài ra một tòa thành lớn, bay qua mấy tòa núi cao là có thể thấy thần câu sơn trang, đã đến gần Tiên La vực bên bờ vùng. Thần câu sơn trang xây hùng vĩ thở mạnh, trước cửa xây hai tòa cường đại thần câu thú, hình dáng tức xem kỳ lân, cũng giống là con cóc, rất là cổ quái, vừa có trấn trạch ý, cũng có chiêu tài ý. Cái này hai đại thần câu phân đứng hai bên, con người lại có thể chuyển động, hơn nữa thân thể cực kỳ linh hoạt, mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng xem là thủ hộ môn thần như nhau, có thể xem xét chung quanh hết thảy, người bất kỳ tới, giữ cửa hai đại thần câu cũng có thể làm ra phản ứng, thậm chí có thể phát ra âm thanh. Thần câu sơn trang đã sớm đầy ắp cả người, về sau tu sĩ chỉ có thể cư ngụ ở sơn trang bên ngoài, không cách nào tiến vào trong đó, chỉ có đạt tới kim tiên cảnh mới có thể đi vào sơn trang nghỉ ngơi, liền thần tiên cảnh cũng không có tư cách. Xem Liễu Vô Tà cái loại này linh tiên cảnh cực kỳ thưa thớt, tới tu vi thấp nhất đều có đỉnh cấp huyền tiên, Liễu Vô Tà không thể nghi ngờ là một cái loại khác. Liễu Vô Tà đứng ở đám người bên trong, thần câu sơn trang rất nhiều đệ tử đang bốn phía bận rộn, chạy tới các lộ bằng hữu, sơn trang chưa có hạn, như có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn xin các vị thứ lỗi, thần câu giải thi đấu đem ở hai ngày sau cử hành. Còn không luyện chế thần câu bằng hữu, các ngươi muốn bắt chặt thời gian. Một tên kim tiên trưởng lão đi ra, hướng về phía chung quanh những tu sĩ kia nói, chắp tay một cái quyền, mặt đầy áy náy, thần câu sơn trang xây dựng rất nhiều lều vải, dễ cho mọi người cư trú, hoàn cảnh mặc dù thiếu chút nữa, đối với tu sĩ mà nói, ngược lại cũng không cần để ý những thứ này, dù sao bọn họ hướng về phía Tu La Đao mảnh vỡ tới. Ủy khuất ở mấy ngày không liên quan Đại Nhã, nói xong, tên này Thần Câu Sơn Trang trưởng lão trở lại bên trong Sơn Trang bộ. Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ địa thế khá cao địa phương, có thể nhìn xuống toàn bộ Thần Câu Sơn Trang, muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn, dõi mắt toàn bộ Tiên La vực, Thần Câu Sơn Trang chỉ có thể coi như là tam lưu tông môn. Liền nhị lưu cũng xếp không đi vào, Tiên La vực tông môn phân là siêu tông môn nhất lưu, tông môn nhất lưu, tông môn hạng nhì, gia tộc cũng là như vậy, phân là siêu nhất lưu gia tộc, nhất lưu gia tộc nhị lưu, có tiên đế trấn giữ tông môn, dĩ nhiên là siêu tông môn nhất lưu, toàn bộ tiên giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn đều là tông môn nhất lưu, có tiên hoàng trấn giữ, dĩ nhiên, không phải nói những thứ này tông môn nhất lưu thì phải so siêu tông môn nhất lưu nhỏ yếu. Mỗi cái tông môn nhất lưu, đều có thể so với tiên đế khí tồn tại, bàn về nội tình, không có ở đây những cái kia siêu tông môn nhất lưu dưới. Hơn nữa rất nhiều tông môn nhất lưu, đã ra đời giả tiên đế, sức chiến đấu cực mạnh, giống vậy không có ở đây tiên đế dưới, tiên giới tông môn nhất lưu đặc biệt nhiều, chiếm cứ tiên giới nửa vách đá giang sơn, ngược lại siêu tông môn nhất lưu, nhưng ít đến đáng thương, những năm này mặc dù vậy ra đời qua không thiếu tiên đế. Rất nhiều tiên đế thói quen trò chơi nhân gian, đối sáng lập tông môn sự việc, cũng không có hứng thú, ví dụ như kiếp trước Liễu Vô Tà, một mực một thân một mình, ánh mắt quét bốn phía, mỗi một tòa bên trong lều đèn đuốc huy hoàng, đang chiêng trống dùm beng luyện chế thần câu, tranh thủ lấy được hạng nhất, Tu La Đao mảnh vỡ chỉ có một quả, liền xem ai vận khí càng nghịch thiên, từ thế cục trước mắt đi lên xem, muốn từ thần câu sơn trang cầm trong tay đến Tu La Đao mảnh vỡ. Không thể nghi ngờ là khó như lên trời, thần câu sơn trang vậy không cho phép có người vượt qua bọn họ. Muốn bắt chặt luyện chế thần câu, Liễu Vô Tà từ chỗ cao cướp xuống, chỉ còn lại thời gian 2 ngày, chỉ dựa vào hắn một người luyện chế thần câu, thời gian đặc biệt chặt xúc, phần lớn chạy tới tu sĩ, đều là tập thể phối hợp, tốc độ luyện chế cực nhanh, nơi này quá nhiều người, Liễu Vô Tà hướng sau núi đi tới, người bên kia so với thiếu, luyện chế vậy tương đối dễ dàng, chân thực không được, không thể làm gì khác hơn là tiến vào thôn Thiên Thần đỉnh bên trong luyện chế. Thằng nhóc, chúng ta còn thiếu hai loại vật liệu, trên mình ngươi có hay không? Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, sau lưng truyền tới tiếng âm, một nam một nữ nhanh chóng ngăn ở trước mặt hắn, chính là buổi sáng khách sạn gặp phải vậy đối với trai gái. Nói chuyện nam tử đưa tay ra, thỉnh cầu Liễu Vô Tà trên tay chiếc nhẫn chữ vật, ta trong tay không có các ngươi mong muốn vật liệu, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không giao ra chiếc nhẫn chữ vật. Lạnh như băng trả lời, ta cũng chưa nói nhưng cái gì vật liệu, ngươi làm sao biết trên mình không có? Nam tử không có thu hồi tay mình, tiếp tục thỉnh cầu, không có gì cả, Liễu Vô Tà nhún vai một cái, bất luận bọn họ hỏi mình muốn cái gì, hắn đều sẽ không lấy ra. Tiểu đệ đệ, cần gì chứ, chúng ta chỉ là hỏi ngươi mượn mà thôi. Bên cạnh cô gái làm duyên làm dáng, nói xong hướng Liễu Vô Tà đi tới, muốn chụp Liễu Vô Tà bả vai, hai người đều là đỉnh cấp huyền tiên cảnh, Liễu Vô Tà bất quá linh tiên cảnh, phỏng đoán cầm Liễu Vô Tà làm con mồi đi. Liễu Vô Tà bước chân chợt một cái, thành công tránh người đàn bà này, một quả độc châm trực tiếp chui xuống mặt đất. Không nghĩ tới người đàn bà này lòng dạ bò cạp, mới vừa rồi nếu không phải Liễu Vô Tà phản ứng mau, đã bị nàng độc châm đâm trúng, một lời không hợp liền muốn giết người. Tiên La vực muốn so với thành Đông Hoàng còn tàn khốc hơn gấp vạn lần. Tiến vào Tiên La vực, hơi lơ là, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Liễu Vô Tà không để cho Diệp Lăng Hàn đi ra tìm hắn, cũng là lo lắng an nguy của nàng, ngược lại là rất giật mình. Cô gái cũng không để ý, chỉ là không nghĩ tới, Liễu Vô Tà tránh được nhanh như vậy, đổi thành cái khác linh tiên cảnh, căn bản không cách nào tránh, ta không muốn giết người, các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, người ở đây nhiều mắt tạp. Liễu Vô Tà không muốn gây thêm rắc rối, mặc dù có hắc tử ở đây, gặp phải kim tiên cảnh, hắc tử vậy không phải là đối thủ, cho nên vẫn là chú ý làm việc. Ha ha ha, đây đối với trai gái đột nhiên cất tiếng cười to, bị Liễu Vô Tà buồn cười, nho nhỏ linh tiên cảnh, lại uy hiếp bọn họ hai cái, nơi đây cách xa những đám người đó, thỉnh thoảng vẫn là có ánh mắt hướng bên này nhìn tới. Thằng nhóc, có dám hay không cùng chúng ta đi sau núi một chuyến? Cái này hai người hiển nhiên vậy không muốn gây thêm rắc rối, định tìm đến địa phương không người, lại cùng Liễu Vô Tà thật tốt thanh toán một phen, đang có ý đó. Liễu Vô Tà nói xong, làm trước một bước, hướng sau núi đi tới, hắn vừa vặn vậy thiếu mấy thứ luyện chế thần câu vật liệu. Bọn họ nếu đưa tới cửa, vậy nghỉ trách mình không khách khí. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, bốn phía huyên náo thanh âm toàn bộ biến mất, thiên phạt chi nhãn còn có quỷ mâu sử dụng, xác định chu vi nghìn mét không có những người khác. Thằng nhóc, là ngươi tự mình ra tay, vẫn là chúng ta tới ra tay? Gặp bốn phía không người, tên kia nam tử trực tiếp ép lên tới, kinh khủng huyền tiên thế, nghiền ép tới, đối mặt chàng trai công kích. Liễu Vô Tà thờ ơ, khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt nụ cười, đỉnh cấp huyền tiên mà thôi, hắn còn thật không để vào mắt, coi như là đỉnh cấp nguyên tiên hắn cũng không sợ, nam tử càng ngày càng gần, đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà 1m bên trong. Bóp, Liễu Vô Tà đột nhiên đưa tay phải ra, hung hãn quăng ra ngoài, chàng trai thân thể, xem là con diều đứt dây, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, rớt một cái chó ăn cứt, thình lình một màn, đem một nam một nữ này cho đánh gục, đứng ở một bên người phụ nữ kia, thu hồi trên mặt dâm, đãng nụ cười, trong tay xuất hiện một hàng độc châm, đột nhiên hướng Liễu Vô Tà đầu ném qua, những thứ này độc châm ở trong đêm đen nhánh, phát ra u ám sáng bóng, mỗi một cái độc châm, cũng thoa khắp trước độc dược, hổ không bị thương nhân ý, người bị thương hổ tim, nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, liền không oán được ta. Liễu Vô Tà không phải nhân từ người, ẩm huyết đao xuất hiện, trực tiếp chém xuống, vô cùng đao khí, đem bay tới độc châm toàn bộ tung bay, trực tiếp cuốn ngược trở về, tình cảnh vô cùng kinh khủng, tên kia nam tử từ trên mặt đất bò dậy, một cái bắn tán loạn, trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, tốc độ bọn họ mau, Liễu Vô Tà so bọn họ tốc độ có nhanh hơn mấy phần. Suy suy, hai đạo huyết quang bắn tán loạn, một nam một nữ thân thể định cách tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, ẩm huyết đao chỉ là chớp mắt rồi biến mất, sau đó biến mất không gặp, thân thể hai người nhanh chóng biến mất, trực tiếp thu vào thôn thiên thần đỉnh. Liễu Vô Tà phải làm thần không biết quỷ không hay, hiện trường không có bất kỳ dấu vết đánh nhau, cho dù có người tới, vậy không tra được đầu mối gì. Hai chiếc nhẫn chữ vật trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời. Thần thức tiến vào trong đó, thật đúng là tiện nghi ta, tên kia chàng trai chiếc nhẫn chữ vật bên trong, bày thả một tôn chế tạo một nửa thần câu, thật đúng là bởi vì không đủ tài liệu, chế tạo một nửa tiến hành không nổi nữa, lúc này mới nhớ tới đánh cướp Liễu Vô Tà. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà tu vi nhìn như chỉ có linh tiên cảnh, sức chiến đấu có thể so với đỉnh cấp nguyên tiên, ánh mắt nhìn chằm chằm luyện chế một nửa thần câu, tướng mạo rất là kỳ lạ, bởi vì còn không thành hình, nhìn giống như là ngựa, nhưng cũng không phải là, giống như là hổ, lại không có to lớn thân thể, cái loại này thần câu thuật, vậy không biết xấu hổ tới đây tham gia thần câu giải thi đấu. Liễu Vô Tà nhìn một cái bán thành phẩm, không khỏi lắc đầu một cái, đem cái này tôn thần câu lấy ra, có chừng cao cỡ một người, bày ở nơi đó giống như là lớn tượng gỗ đồ chơi. Toàn bộ khung dùng hàn thiết đúc, ngược lại là rất vững chắc, duy nhất tai hại, không có bất kỳ phòng ngự bỏ lỡ. Thần câu sơn trang nếu làm ra thần câu giải thi đấu, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng, nếu như chỉ là so đấu tốc độ đơn giản như vậy, cũng quá coi thường thần câu sơn trang. Liễu Vô Tà vây quanh thần câu đi một vòng, bắt tay bắt đầu sửa đổi, như vậy thần câu xe, đừng nói thủ thắng, có thể hay không kiên trì nổi đều là ẩn số. Óc căng nhanh chóng vận chuyển, điều động tất cả trí nhớ, ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, một cái đại khái đường danh xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong ký ức, chính là ngươi. Liễu Vô Tà đem hai người chiếc nhẫn chữ vật vật liệu toàn bộ lấy ra, cộng thêm trên người mình vật liệu, miễn cưỡng có thể chế tạo ra tới một tòa tương đối đơn giản thần câu xe. Vật liệu càng chân quý, tạo ra thần câu xe càng vững chắc, thậm chí mang theo tính công kích. Liễu Vô Tà nửa năm qua này, ngược lại cũng góp nhặt rất nhiều vật liệu, cùng Tiên La vực tu sĩ so sánh, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Nếu vật liệu so không đụng nổi, vậy thì từ những phương diện khác bắt tay, cộng thêm Liễu Vô Tà trí khôn, muốn thủ thắng, cũng không phải không thể nào. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1934, Phạm Đa Nhĩ Tư. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà cần bắt chặt thời gian luyện chế được. Đi qua một phen đắn đo, rốt cuộc có một cái hình thức ban đầu, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, tiến vào thôn thiên thần đỉnh bên trong, bởi vì hắn cần Hắc Tử trợ giúp, một người luyện chế, thời gian không còn kịp nữa. Hắc Tử tiến vào thôn thiên thần đỉnh, mặt đầy vẻ mờ mịt, hắn đối thần câu thuật một chữ cũng không biết. Hắc Tử, ta muốn mượn ngươi màu đen cây nhóm lửa, giúp ta chui luyện một ít thứ. Liễu Vô Tà không dây dưa nói, hắn cùng Hắc Tử đã không phân chia lẫn nhau, có yêu cầu gì, Hắc Tử cũng sẽ làm theo. Hắc Tử đưa ra năm đầu ngón tay, Liễu Vô Tà đã thành thói quen, cầm ra 500 khối hình thoi tinh khối, thu hồi tinh khối, Hắc Tử bày xong dáng điệu, Liễu Vô Tà sửa sang lại vật liệu, đem tất cả chiếc nhẫn chữ vật đều lấy ra, nhiều vật liệu trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời. Ngay tại Liễu Vô Tà tiến vào thôn thiên thần đỉnh không lâu, sau núi lại tới không ít người, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, muốn tìm một cái yên lặng hoàn cảnh luyện chế, thật may Liễu Vô Tà trước thời hạn tiến vào thôn thiên thần đỉnh. Hắc Tử lợi dụng cây nhóm lửa, lặp đi lặp lại nện những thứ này vật liệu, Liễu Vô Tà đem một ít hiếm thấy vẫn thạch lựa ra, giao cho Hắc Tử, hắn phải phụ trách khắc họa thiên công văn, bất kỳ thần câu chế tạo ra tới đều là chết, bao gồm binh khí ở bên trong, binh khí muốn có linh tính, khí văn tất không thể thiếu, thần câu cũng là như vậy, cần dung hợp khí văn cộng thêm thần câu văn, hai người kết hợp mới có thể đem thúc dục. Liễu Vô Tà đối thần câu văn biết không nhiều, nhưng là hắn nắm giữ nhiều thiên công văn, những ngày qua công văn là thiên công tộc tinh túy, năm đó cử chỉ vô tình, trợ giúp thiên công tộc là một chuyện, thiên công tộc truyền thụ hắn nhiều thiên công thuật, tiếp trước vẫn không có công dụng ở trên, không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Hắc Tử cây nhóm lửa cứng rắn vô cùng, nện ở những thứ này vẫn thiết phía trên. Trong chớp mắt, những cái kia vẫn thiết biến thành một chồng bùn nát, bên trong tạp chất toàn bộ bị cây nhóm lửa bỏ đi. Liễu Vô Tà hai tay khắc họa từng đạo văn lộ kỳ quái xuất hiện ở thôn Thiên Thần đỉnh bầu trời. Những văn lộ này rất ít xuất hiện, đây là thiên công văn dung hợp khí văn, lại hình thành mới thần câu văn. Mỗi một loại đường văn quái lạ, có chút giống là dương cánh bay lượn hùng ưng, có chút giống là đi ở trên mặt đất báo săn. Đây chính là thiên công văn diệu dụng, đem thiên địa tất cả loại đường văn hủ hủ cuộc đời còn lại phơi bày ra. Không giống như là khí văn còn có đan văn, vô cùng đơn độc, từ một nam một nữ kia trong tay cướp được bán thành phẩm. Liễu Vô Tà dự định hồi lò tái tạo, cái này hình dáng, rất khó đem tốc độ thúc xanh đến mức tận cùng. Thần câu vừa muốn tốc độ nhanh, còn phải có cường đại năng lực phòng ngự, vậy phải có nhất định năng lực công kích, mới tính một môn hoàn mỹ thần câu. Thành Đông Hoàng các đã tiêu diệt, tản tán, chết chết, chạy đã chạy, Chu gia cùng Thẩm gia cũng kém không nhiều, rất nhanh bị Việt gia cùng Khang gia thôn tính. Thanh Viêm đạo tràng phát triển nhanh chóng, ngắn ngủi 10 thời gian vài ngày, thu nhận mấy chục ngàn tên học viên, nếu so với trước kia thời kỳ toàn thịnh còn muốn hơn 10.000 người. Nam Hồ nhà, trở thành Liễu Vô Tà lãnh địa riêng, muốn đi vào Nam Hồ nhà học tập, cần tầng tầng khảo hạch, chỉ có như vậy thiên phú tuyệt đỉnh người, mới có tư cách gia nhập. Một ngày này, thành Đông Hoàng tới một vị khách không mời mà đến, một tên vóc người thấp bé tộc tinh linh, xuất hiện ở thành Đông Hoàng trên đường phố, đưa tới rất nhiều người dừng chân xem. Mới đầu còn có không thiếu tu sĩ đối tên này tộc tinh linh chỉ trỏ. Không biết vì sao, chỉ chó chó những người đó, ngay tức thì mọc ra một đôi lỗ tai heo đóa, hù được trên đường phố những tu sĩ kia rối rít thoát đi. Giống như là thấy quỷ như nhau, đích xác là hải yêu tuyệt hát, còn có ngày tận thế gió bão hơi thở. Kỳ quái, cái này hai môn ma pháp thuật, ta căn bản không có mang tới tiên giới, chẳng lẽ là phàm giới hậu nhân phi thăng tiên giới? Phạm Đa Nhĩ Tư đi ở trên đường phố, cau mày nói, hắn từ 10 dặm sườn núi chạy tới. Trong không khí còn lưu lại một chút ma pháp hơi thở. Vèo vèo vèo, Phạm Đa Nhĩ Tư xuất hiện, đưa tới nhóm lớn cao thủ chú ý, vậy kinh động Hạng Tự Thành, nhóm lớn cao thủ đem Phạm Đa Nhĩ Tư vây lại, trên đường phố rất nhiều người dài ra lỗ tai heo đóa. Hình dáng rất là cổ quái, những người này mới vừa rồi cũng cười nhạo qua Phạm Đa Nhĩ Tư. Bị thi triển ma pháp, mới sinh ra heo vậy lỗ tai, cái này vị tiền bối, ngươi vì sao phải tổn thương người? Hạng Tự Thành hướng Phạm Đa Nhĩ Tư ôm quyền, lấy lễ đối đãi, há có thể không nhìn ra. Phạm Đa Nhĩ Tư tuyệt đối là cao thủ hàng đầu, mặc dù chỉ có hai xích bao cao, nhưng tản mát ra sâu không lường được hơi thở. Hạng Tự Thành lại không cách nào dò xét Phạm Đa Nhĩ Tư chân thực tu vi. Bọn họ mắng ta, tộc tinh linh rất đơn thuần, dù là Phạm Đa Nhĩ Tư sống mấy ngàn tuổi, như cũ còn cất giữ trẻ con đồng tâm tính. Những người này mắng hắn, Phạm Đa Nhĩ Tư chỉ có thể cho bọn họ một ít trừng phạt. Hạng trang chủ, mau mau cứu chúng ta. Những cái kia sinh ra heo lỗ tai tu sĩ rối rít nhìn về phía Hạng Tự Thành. Mời hắn mau cứu bọn họ. Dài đối với lỗ tai heo đó, sau này như thế nào gặp người, mắng chửi người là bọn họ không đúng, ta thay bọn họ cho tiền bối nói xin lỗi, xin tiền bối giải khai bên trong cơ thể của bọn họ ma pháp. Hạng Tự Thành âm thầm xúc lực, nếu như Phạm Đa Nhĩ Tư thật đối với những người này bất lợi, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Công Tôn Trương lúc này vậy xuất hiện, biết được thành Đông Hoàng tới một tôn cao thủ tuyệt đỉnh. Kinh động nhóm lớn học viên còn có đạo sư, đang tăng tốc độ chạy tới, ta hỏi các ngươi một chuyện, nơi này tại sao có thể có người hiểu được ma pháp thuật? Phạm Đa Nhĩ Tư không có giải khai những cái kia trên người ma pháp thuật, mà là hướng Hạng Tự Thành hỏi, cái này ta không cách nào phụng cáo, tiền bối nếu như không chịu giải khai bọn họ trên mình ma pháp thuật, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hạng Tự Thành trên mình nổ bắn ra khí thế mạnh mẽ. Đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm, khoảng cách kim tiên cảnh càng kéo càng gần, bế quan mấy ngày, sức chiến đấu tăng nhiều, Công Tôn Trương cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu, Việt gia còn có Khang gia rối rít đứng ra, kiên quyết ủng hộ Hạng Tự Thành, Đông Hoàng các tiêu diệt. Hạng Gia Trang không thể nghi ngờ trở thành thành Đông Hoàng thế lực lớn nhất. Ngươi đối với ta không khách khí. Phạm Đa Nhĩ Tư cười, dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một đoàn nước chảy. Nâng hắn thân thể, nhìn như cùng Hạng Tự Thành không sai biệt bao cao. Muốn biết, bọn họ làm sao đối mình không khách khí. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tới đây, Đỗ Tá còn có Diệp Thần vậy ở trong đám người. Làm xong chuẩn bị chiến đấu, Hạng Tự Thành cùng Thạch Hoa bọn họ, tay cầm binh khí, cũng phải vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Liễu Vô Tà sau khi rời đi, rất nhiều người cũng nín một bụng khí, nếu tiền bối cố ý như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Phạm Đa Nhĩ Tư chậm chạp không chịu giải khai những cái kia trên người ma pháp thuật. Hạng Tự Thành không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Trường kiếm trong tay hướng Phạm Đa Nhĩ Tư chém xuống, kinh khủng kiếm cương, phát ra mãnh liệt gào thét lực, điểm này tu vi, cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Phạm Đa Nhĩ Tư chỉ là phất phất tay, bốn phía thiên địa đột nhiên đọng lại, Hạng Tự Thành bị giam cầm ở tại chỗ, lại có thể không cách nào nhúc nhích. Một màn này, để cho tất cả người kinh hãi không thôi. Hạng Tự Thành nhưng mà đỉnh cấp thần tiên cảnh, đã vô hạn tại đến gần kim tiên cảnh, trước mắt tiểu lão đầu này rốt cuộc là ai? vì sao sức chiến đấu mạnh như vậy? Thần tiên cảnh ở trong tay hắn, liền một chút đợt sóng cũng lật không đứng lên, mọi người cùng nhau ra tay. Hạng Gia Trang cùng Thanh Viêm đạo tràng đã đồng khí liên chi. Hạng Tự Thành gặp gỡ nguy hiểm, Hạng Như Long còn có Thạch Hoa bọn họ há có thể ngồi chờ chết. Rối rít ra tay, Đỗ Tá còn có Diệp Thần sử dụng ma pháp của mình thuật. Theo thứ tự là Hải Yêu Tuyệt Hát, còn có Ngày Tận Thế Gió Báo. Những học viên khác sử dụng mỗi người trong nhà bản lãnh. Một cổ não xông về Phạm Đa Nhĩ Tư, bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho Thành Đông Hoàng còn có Thanh Viêm đạo tràng ngưng tụ lực tăng lên mấy ngàn lần. Tất cả người nhất trí đối ngoại, không trung xen lẫn ra tất cả loại võ kỹ, ùn ùn kéo đến, ma pháp thuật, tiên thuật, độc thuật, hồn thuật, trận pháp thuật, mỗi một loại cũng vô cùng lợi hại. Vèo, Phạm Đa Nhĩ Tư đột nhiên biến mất ở phía xa, những cái kia tiên thuật rơi vào hắn bên người, toàn bộ giam lại, đừng nói tổn thương Phạm Đa Nhĩ Tư, liền đến gần Phạm Đa Nhĩ Tư tư cách cũng không có. Đỗ Tá cùng Diệp Thần sửng sốt một chút, bọn họ thân thể không cách nào nhúc nhích, trực tiếp bị Phạm Đa Nhĩ Tư hai tay nhắc tới, kéo đến ở giữa trên đất trống. Các ngươi làm sao sẽ hiểu cái này hai môn ma pháp thuật? Là ai dạy các ngươi? Phạm Đa Nhĩ Tư ánh mắt nhìn về phía Đỗ Tá cùng Diệp Thần, để cho bọn họ tự mình nói. Hừ, muốn giết muốn róc xương lóc thịt tùy tiện, đừng hòng từ chúng ta trong miệng đạt được một chữ. Đỗ Tá một mặt kiên nghị, cho dù là chết, vậy sẽ không tiết lộ liên quan tới Liễu đạo sư bất kỳ tin tức nào. Tất cả mọi người đều lấy là Phạm Đa Nhĩ Tư là trước báo thù, đây là chúng ta tộc tinh linh ma pháp thuật, các ngươi nhân tộc không thể nào thi triển ra, mau nói cho ta, rốt cuộc là ai truyền thụ cho các ngươi? Phạm Đa Nhĩ Tư gấp thẳng dậm chân, tộc tinh linh rất ít giết người, lấy Phạm Đa Nhĩ Tư thủ đoạn, hắn phải ra tay, Thành Đông Hoàng đã sớm san thành bình địa. Tiền bối, ngươi vì sao phải truy hỏi cái này hai môn ma pháp thuật? Công Tôn Trương có thể cảm giác được, Phạm Đa Nhĩ Tư không có ác ý, nếu quả thật có ác ý, bọn họ đã sớm chính là một cổ thi thể. Cửa này ma pháp thuật đối với ta rất trọng yếu, mau nói cho ta, là ai truyền thụ cho các ngươi? Hơn nữa các ngươi hẳn mới vừa tu luyện không lâu. Phạm Đa Nhĩ Tư ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Trương, đem hắn vậy chộp được trong sân. Những thứ này cường đại thần tiên cảnh ở Phạm Đa Nhĩ Tư trong tay giống như là tượng đất như nhau, mặc cho Phạm Đa Nhĩ Tư tùy ý cầm nặn, là một cái kêu là Liễu Vô Tà người truyền thụ cho bọn hắn. Còn không cùng Công Tôn Trương mở miệng nói chuyện, người vây xem mở miệng nói chuyện, chung quanh tụ tập hơn 10.000 người, không thể nào người người cùng Hạng Như Long bọn họ như nhau. Âm thầm còn có Thẩm gia cùng của Chu gia tàn dư, ước gì Phạm Đa Nhĩ Tư giết sạch bọn họ thay chết đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.